Chương 582, xấu hổ. Chương 582, xấu hổ mà ở đệ thất học khu tổ ký hóa đại trung học nữ sinh bên trong túc xá, chuẩn xác mà nói, là ở nữ sinh ký túc xá đặc biệt thuộc về cụ rổ cổ cả du mỉ cầm bên trong túc xá, lúc này lại đúng mảnh nhỏ an tĩnh. Ở kia ôn ái trong phòng mặt, Trương Tường đang ôm chặt thân thể so với hắn nhất hào thiếu nữ, đang ở ngủ say lấy. Bất quá, ở mấy sau đó, Trương Tường cũng là mở hai mắt ra, nhãn thần có chút phức tạp nhìn về phía trong lòng thiếu nữ. Mà nhìn trước mắt người thiếu nữ này, Trương Tường trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra một tia áy náy nụ cười tới. Mặc dù không là hắn tự động, thậm chí không phải là chính bản thân hắn nguyện ý thế nhưng, ra loại này sự tình, hay là con gái tử chịu thiệt lớn nhất. Nếu như là có thời gian, Trương Tường thực sự rất muốn cứ như vậy cùng một cái như vậy vừa mới bị chính mình làm thương tổn thiếu nữ bên người, cùng nàng độ qua một đêm an tĩnh buổi tối. Nhưng tiếc là chính là, chiều tà đã là tây hạ, kia một việc trước liền chuẩn bị hảo sự tình cũng sắp xảy ra. Hơn nữa, Mỹ Cổ Tỏ hành tung còn không có xác thực 633 định, nếu như là Mỹ Cổ Tỏ buổi tối vọt vào cái kia chiến đấu trường mà lời nói, sợ đúng Trương Tường bất đắc dĩ nghĩ lấy, thở dài một hơi. Lập tức, hắn liền nhẹ nhàng mà đem mình tay trái, từ cụ rổ cổ gối dưới đầu mặt rút ra, đem chính mình mặt hơi xề gần cụ rổ cổ gương mặt. Mà không chút ngoại lệ, Trương Tường có thể rất rõ ràng cảm nhận được cụ rổ cổ hô hấp, tựa hồ là tăng nhanh một chút như vậy. Nếu như chú ý nghe, thậm chí có thể nghe được tim của nàng đập cũng là bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Không có thố, đã sớm ở trước đây không lâu, cụ rổ cổ cũng đã là chỉnh tới rồi. Bất quá, bởi không biết mình làm như thế nào đối mặt Trương Tường nguyên nhân, nàng cũng là lựa chọn giả bộ ngủ cái này một loại quê mùa biện pháp. Mà Trương Tường mặc dù là phát hiện, nhưng hắn vẫn đúng cũng không có vạch trần nàng. Muốn hôn hôn ta sao vẫn là lại phải tiếp tục làm kia một loại mắc cỡ chuyện sao hơn nữa, ta là cho rằng không biết, để hắn tiếp tục nữa, cần phải cự tuyệt hắn cụ rổ cổ ở tâm phiền ý loạn, tim đập rộn lên mà nghĩ lấy cái này một ít mắc cỡ sự tình. Bất quá, nàng không có nghĩ tới Esfi đúng. Ý tưởng của nàng chính là ở bất chi bất giác, đã là bắt đầu xảy ra thay đổi rất lớn. Từ vừa mới bắt đầu sợ cùng chán ghét Trương Tường đoạt mỹ cổ to, đến rồi nhưng bây giờ là đang suy nghĩ lấy cái này một ít nữ bằng hưu chỉ có sẽ nghĩ tới đồ không cái này hoặc giả. Đúng đã sớm lúc trước cũng đã là ở trái tim của nàng trong tiềm di mặc hóa thay đổi một cách vô chi vô giác hiệu quả mà cải biến, hay hoặc giả là nàng ở vừa mới tiếp xúc thân mật trong, cảm nhận được tâm ý của nhau, hay hoặc giả là kia có thể làm cho lẫn nhau động tâm mị dược dược lực, còn chưa từng có đi đây. Nhưng bất kể như thế nào, thời khắc này cụ rổ cổ tâm, cũng là thuộc về Trương Tường một người. Bọn ta hạ vừa muốn đi ra, phải đến tôi rất khuya khả năng mới có thể về tới đây, ta sẽ đi mua một ít cơm nước trở về. Nếu như ngươi đói bụng, trước hết ăn vài thứ kia đi. Sau đó, liền nằm giường trên nghỉ ngơi một buổi tối đi. Nếu như ngươi muốn đem nay thiên sự tình cho rằng là hiểu lầm Trương Tường thanh âm ở cụ rổ cổ vang lên bên tai. Mà nghe đến đó, cụ rổ cổ sắc mặt chợt một cái tái nhợt, hai tay tóm chặt lấy đắp lại chăn mền của mình. Bất quá, Trương Tường cũng là nhìn cụ rổ cổ phản ứng, trên mặt lộ ra một tia thở dài một hơi nụ cười tới. Hắn nói câu nói này mục đích là muốn tham đao một cái cụ rổ cổ nội tâm, đến cùng là như thế nào. Hắn hiện tại đã hiểu. Đó chính là mặc dù không biết đạo đồng nhìn kỹ trình độ thế nào, nhưng trong lòng của nàng đúng là có mình không cho nên, Trương Tường thoại ngữ tiếp tục xuống phía dưới. Ta lại đúng sẽ không đồng ý bởi vì, ngươi đã là nữ nhân của ta làm sao sẽ buông tay để cho ngươi ly khai đâu thuộc về ta nữ nhân, thì nhất định là ta, coi như là ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ đuổi tới ngươi nguyện ý. Trương Tường kia nhu hòa trong mang theo bá đạo tiếng thanh âm, ở cụ rổ cổ vang lên bên tai. Không để cho nàng chỉ là có một loại muốn rơi lệ, đôi bàn tay trắng như phấn trùy đả ở Trương Tường xì ẩn trước xung động, kia nắm chặt chăn hai tay của cũng là hơi thả lỏng lại tới. Còn nữa, xin lỗi, mặc dù không là ta nguyện ý thế nhưng, ta nên vì hôm nay sự tình cảm thấy xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Trương Tường vừa nói, bên ở cụ rổ cổ trên trán hôn một cái. Mà lần này, nước mắt cũng là cuối cùng từ cụ rổ cổ khóe mắt rơi xuống. Đó là vui quá mà khóc nước mắt. Xem đến nơi này, Trương Tường sờ sờ cụ rổ cổ kia một đầu nhu thuận phấn mái tóc dài màu đỏ, hơi vén chăn lên, để cho mình thân thể chậm rãi từ trong mền đi ra. Còn nữa, ở ta buổi tối trở về trước khi tới, nếu như ngươi muốn thu thập gian phòng nói, nhớ kỹ không muốn đem dưới người của ngươi kia khiết chăn trắng lên hoa mai cho tẩy đi. A đây chính là tượng trưng cho chúng ta lần đầu tiên mỹ hảo hồi ức. A trường tưởng kia mang theo trêu chọc nhu và thanh âm, ở cụ dô cổ vang lên bên hai. Thoáng kia trong lúc đó, ý xấu hổ trong nháy mắt liền chiếm cứ cụ dô cổ trái tim, để cho nàng toàn bộ khuôn mặt đều hiện đầy đỏ ửng. Nhưng nàng vẫn là cố nén ý xấu hổ, không có đứng lên chùy đả trương tưởng, vẫn còn tiếp tục chứa ngủ dáng vẻ. Mà nhìn cụ dô cổ kia mang theo đỏ ửng, như thủy mỹ nhân một dạng gò má, hắn cũng là cười cười, mặc quần áo vào, liền từ mở ra cửa sổ phi nhảy ra ngoài. Mà ở trương tưởng đi không lâu sau, mặt kia trên bài trí đỏ ửng cụ dô cổ, từ từ mở mắt ra ra, nhìn về phía trương tưởng rời đi phương hướng không hừ hừ, đại phôi đản. Ai muốn làm như vậy mắc cỡ sự tình á? Cụ rổ cổ huy vũ cùng với chính mình quả đấm nhỏ, đỏ mặt nói rằng. Mà hoặc có lẽ là bởi động tác quá lớn, cụ rổ cổ cũng là khẽ nhíu mày một cái đầu. Thật đau á, cụ rổ cổ cao mày nói. Nhưng lập tức, nàng liền trở về nhớ ra cái gì đó đồ đạc, sắc mặt đỏ bừng đem chính mình vùi sâu vào khiết hạ cụ trong chăn. Thật là mắc cỡ á, chỉ để lại một tiếng này thẹn thùng tiếng, ở bên trong phòng quanh quần tờ ép tiếp đó. Liền muốn đi vào giết nhất phương kịch tình.